Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 834, hộ tộc Linh Cầm Lôi Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân tu luyện chính là Tử Tiêu Thiên Lôi Quyết, tu luyện tới trúc cơ kỳ, có thể nắm giữ hai môn bí thuật phá linh lôi mâu, nhìn như cùng phổ thông lôi điện không có gì khác biệt, kỳ thực uy lực to lớn, da dày thịt thô yêu thú bị phá linh lôi mâu đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Đương nhiên, cái này muốn nhìn người tu luyện cảnh giới cùng đẳng cấp của yêu thú. Tử Tiêu bí lôi, dẫn hạ tử sắc lôi điện, uy lực so với bình thường lôi điện cường không chỉ một lần. Xích sắc cự ưng phản ứng rất nhanh, vuốt cánh, hai cánh hung hăng vỗ, mấy chục quả xích sắc hỏa cầu bay ra, nó thừa cơ kéo cao cự ly. Ầm ầm, ngân sắc lôi mâu cùng xích sắc hỏa cầu chạm vào nhau, trong nháy mắt vỡ ra, xích ngân lưỡng mang ở trên không nở rộ ra, giống như thả khói hoa, lộng lẫy vô cùng, một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán ra tới. Bạch sắc cự giải phía trước bị thương nặng nhưng liền không có nhanh như vậy phản ứng, nó chỉ tới kịp phun ra trắng xóa hoàn toàn hàn khí, hóa thành một mặt cao mấy trượng bạch sắc tường băng, ngăn tại trước người. Ầm ầm, bạch sắc tường băng giống như giấy, đâm một cái là rách ngân sắc lôi mâu dễ như trở bàn tay xuyên thủng bạch sắc tường băng, đánh vào bạch sắc cự giải trên thân, xuyên thủng bạch sắc cự giải thân thể. Bạch sắc cự giải ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Một tràng tiếng xé gió vang lên, mấy chục quả xích sắc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân không chút nào hoảng, hai tay của hắn nhất trà sát, bên ngoài thân ngân quang phóng đại, một mảng lớn tia chớp màu bạc bay ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, quảng cáo, một trận nổ thật to tiếng vang lên, tia chớp màu bạc đem mấy chục quả xích sắc hỏa cầu đều đánh nát. Một tiếng thanh minh, xích sắc cự ưng đáp xuống, một đôi lợi chảo hung hăng chụp vào Vương Mạnh Bân đỉnh đầu. Vương Mạnh Bân khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc, há miệng ra, một đạo to bằng ngón tay từ sắc thiểm điện bay ra, chuẩn xác đánh vào xích sắc cự ưng trên thân. Một đạo thê lương tiếng kêu to vang lên, xích sắc cự ưng thân thể thêm ra một cái lỗ máu từ trên cao rơi xuống, thi thể chưa rơi xuống đất liền biến thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Mạnh Bân hội truyền tống đến đệ cửu tầng, cùng tam giai hạ phẩm yêu thú đối quyết. Hắn đã tu luyện tới trúc cơ lục tầng, bằng vào hai đại bí thuật đối phó hai cái nhị giai thượng phẩm yêu thú không có vấn đề, đối phó tam giai hạ phẩm yêu thú quá miễn cưỡng. Làm người ta phải tự biết mình, Vương Mạnh Bân lập tức bóp nát truyền tống phù truyền tống ra ngoài. Mạnh Bân, ngươi không sao chứ? Ngươi đánh bất quá kia hai cái nhị giai thượng phẩm yêu thú. Vương Thu Hâm nhíu mày nói, Vương Mạnh Bân tu luyện địa phẩm công pháp, lấy hắn trúc cơ lục tầng tu vi, đánh bất quá hai cái nhị giai thượng phẩm yêu thú. Cái này không thể nào nói nổi a, gia chủ ta đã đánh bại bọn chúng, bất quá ta tu vi còn chưa đủ cao, ta không có ý định cùng tam giai yêu thú đối quyết, lần tiếp theo, đệ bát tầng huyễn hóa ra ba con nhị giai thượng phẩm yêu thú đi. Chậm rãi gia tăng độ khó, chờ thực lực của ta đầy đủ cường lại cùng tam giai yêu thú đối quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân như nói thật đạo, đệ thất tầng cùng đệ bát tầng đều có thể huyễn hóa ra nhị giai thượng phẩm yêu thú, bất đồng chính là đệ thất tầng chỉ có thể huyễn hóa ra một đầu yêu thú, mà đệ bát tầng có thể huyễn hóa ra nhiều con yêu thú, hắn dự định chậm rãi tăng cường tuần tra độ khó. Vương Thu Hồng hài lòng nhẹ gật đầu tán dương, không sai, không kiêu không gấp, làm việc ổn trọng. Vương Mạnh Bân bất quá trúc cơ lục tầng, đi khiêu chiến tam giai yêu thú xác thực miễn cưỡng, từ một điểm này có thể thấy được Vương Mạnh Bân biết tiến thối, không đánh không nắm chắc chi chiến, đối với mình thực lực lại thanh tỉnh nhận biết, không có mù quáng tự đại, điểm này khó được đáng ngưỡng mộ. Đương nhiên, Vương Mạnh Bân có thể nhận thức đến điểm này, không thể rời đi Vương Thu Hồng đám người dạy bảo. Vương Thu Hồng hết sức quan tâm Vương Mạnh Bân, chỉ có liên quan tới Vương Mạnh Bân sự tình, không rõ chi tiết, hắn đều rõ ràng, không có cách, Vương gia lập tộc hơn 700 năm, Vương Mạnh Bân là tốt nhất một cái người kế tục, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Nhà ấm đóa hoa dưỡng không lớn, Vương Thu Hồng rất quan tâm Vương Mạnh Bân sinh hoạt cùng tu luyện, thường xuyên dạy bảo hắn, để tránh Vương Mạnh Bân quá tự phụ, hiện tại xem ra, Vương Mạnh Bân cũng chưa từng có tại tự phụ, ngược lại đối với mình có một cái thanh tỉnh nhận biết. Người là sống, người tại huyễn yêu tháp lịch luyện, huyễn hóa ra tới yêu thú đều là bình thường yêu thú, có rất ít biến dị yêu thú, nếu như là tu tiên giả, hội càng thêm lợi hại, ngươi nghĩ như vậy là đúng, tự tin là chuyện tốt, điều kiện tiên quyết là không phải mù quáng, Mạnh Bân, ngươi nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cắt không thể kiêu ngạo tự mãn, có biết không? Vương Thu Hâm tận tình dạy bảo đạo, Vương Mạnh Bân là hắn cùng Vương Thu Hồng nhìn xem lớn lên, bọn hắn đều hy vọng Vương Mạnh Bân có thể tại tiên đồ đi càng xa. Là tôn nhi ghi nhớ trong lòng, Vương Mạnh Bân nhẹ gật đầu, đáp ứng, Linh dược viên, một đầu lớn gần trượng ngân sắc linh cầm đứng tại ngân hạnh lôi quả thụ trên cành cây, linh cầm ngoại hình cực giống phượng hoàng, bên ngoài thân có từng tia chớp màu bạc nhảy lên, nó dương cánh tách ra một mảnh chói mắt ngân sắc lôi quang, khẩu trung phát ra trận trận thanh minh. Đây là vương gia hộ tộc linh cầm lôi phượng, thiên địa kỳ cầm bảng thứ 35 danh, đã trưởng thành đến nhị giai. Vương gia vừa tới Hồng Nguyệt Hải vực phát triển thời điểm, cùng Tử Vân các tam cái phụ thuộc tu tiên gia tộc giao chiến, diệt đi thế lực đối địch về sau, đạt được một viên lôi thuộc tính linh cầm chứng, vương thanh linh hoa hơn 10 năm thời gian, chính là vô pháp ấp, nàng phân tích cần hấp thu đại lượng lôi điện chi lực mới có thể ấp. Vương gia rời đi ngân xà đảo về sau, lấy ngàn năm ngân hạnh lôi quả thụ là trận nhãn, bố trí lôi thuộc tính trận pháp, nhường linh cầm chứng chậm rãi hấp thu lôi điện chi lực, lúc này mới ấp, kết quả phát hiện đây là một đầu lôi phượng. Quảng cáo, lôi phượng là thiên phượng hậu duệ, tiềm lực rất lớn, xếp tại thiên địa kỳ cầm bảng thứ 35 danh, nếu là nó tiến vào tam giai, vận khí tốt có thể che chở vương gia ngàn năm, linh cầm tuổi thọ vốn là so tu tiên giả dài, lôi phượng là thiên phượng hậu duệ, tuổi thọ so với bình thường linh cầm muốn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thiến tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm, đi qua Vương Thanh Thiến một đoạn thời gian khuyên bảo, Diệp Hải Đường tốt hơn nhiều, không qua đêm thâm vắng người thời điểm, nàng vẫn là tương khởi chết đi Diệp Ngọc Đồng, nàng âm thầm thề, nhất định phải là Diệp Ngọc Đồng báo thù thái thượng vong tình đại pháp, đối người tu luyện tính tình ảnh hưởng quá lớn, nàng hy vọng có thể tìm tới một môn khác khắc chế Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển, tu luyện công pháp dù là không thể khắc chế, có thể suy yếu Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển, bổ sung thần thông công pháp cũng không tệ. Nàng đã phân phó, nhường Vương Thu Hồng lưu ý phương diện này công pháp hoặc là bảo vật. Hải Đường biểu muội, ngươi có hay không thích nhân, có lời nói ta có thể mời cha mẹ cho ngươi chủ hôn. Vương Thanh Thiến vừa cười vừa nói, Diệp Hải Đường lắc đầu, nói, ta hiện tại chỉ muốn báo thù, đại thù một ngày không báo ta không tâm tư cân nhắc chuyện này, nói trở lại, Thanh Thiến biểu tỷ, ngươi không có cân nhắc lại tìm một vị song tu đạo lữ. Vương Thanh Thiến thở dài một hơi, lắc đầu nói ra. Ta giống như ngươi, thù lớn chưa trả ta không cân nhắc lại tìm song tu đạo lữ. Trượng phu của nàng cùng nhi tử đều là chết tại trên tay địch nhân, nhiều cái ban đêm, nàng đều bị ác mộng bừng tỉnh, nàng chỉ muốn nhanh lên vì bọn họ báo thù. Chúng ta đều là người cơ khổ, thôi, không nói cái này, có Thanh Sơn biểu ca tin tức a, Diệp Hải Đường chuyển hướng chủ đề. Cách chương.